Chương 97, Linh huyết. Dường như Minh trong quần áo, thức tỉnh rồi có chút không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh người. Chính là hàng mã bộ dạng, tựa hồ cũng cùng nguyên vốn cả chút bất đồng. Đem linh huyết ngược lại tại chính mình hàng mã bên trên sau đó, Dạ Đạ Mạn Tệ lập tức lại cầm trên tay chén thánh đưa cho cả gã hồ. Nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ động tác, cả gã hồ đem chén thánh nhận lấy, sau đó hắn nhìn chén thánh bên trong linh huyết, không có quá nhiều do dự, cũng dựa theo Dạ Đạ Mạn Tệ cách làm, đem linh huyết ngã xuống chính mình hàng mã bên trên. Sau đó hắn liền có thể cảm giác được, chính mình hàng mã dường như giống như là bị thanh tẩy một cái dạng, hàng mã bản thân, đối ứng ma tinh tựa hồ cũng vì vậy mà giác tỉnh. Sức mạnh vô cùng to lớn không ngừng thấm vào trong người hắn, giờ này khắc này, cả gã hồ con cảm giác mình dường như có thể đả đảo bất cứ địch nhân nào, cho dù là hướng thần mình khởi xướng khiêu chiến, đều tuyệt đối sẽ không thua trận. Lực lượng thật là cường đại. Cả gã hồ không nhịn được nói rằng, đây chính là thần linh huyết dịch thanh tẩy phía dưới, thức tỉnh lại hàng mã nguyên bản ở chỗ sâu trong đang ngủ say lực lượng thực sự là bất khả tư nghị. A cả gã hồ thoại ngữ hạ xuống, hắn đem trên tay mình chén thánh, lại đưa cho Asperzos, mà hậu giả sau khi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, liền một tia ý thức đem còn dư lại linh huyết, hết thể đều ngã xuống chính mình hàng mã bên trên. Thần linh tiên huyết, thật đúng là đồ tốt ra. Asperzos dường như bình phẩm từ đầu đến chân một dạng nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, cả gã hồ tương đương khó chịu nói rằng, ngươi người này, thực sự là đối với Minh Vương đại nhân một điểm cung kính chi tâm cũng không có. Ai những huyết dịch này, đều là dễ rèn máu của mình. Nhìn Asperzos sử dụng dễ rèn linh huyết, còn như vậy bình phẩm từ đầu đến chân, thật là làm cho hắn khá là khó chịu. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Asperzos chỉ là cười lạnh nói, từ ta chết đi cái kia phút chốc bắt đầu, ta liền hiểu cái thế gian này rõ ràng nhất đạo lý. Cái gì lòng trung thành, đều là chuyện tiếu lâm, người là tối trọng yếu, là trung thành với chính mình. Hay phải cả gã hồ hừ lạnh nói rằng, thực sự là không biết, một vị kia đại nhân cùng Minh Vương đại nhân, tại sao sẽ như vậy coi trọng ngươi, thậm chí để ngươi cùng ta cùng nhau, để làm như vậy trọng yếu nhiệm vụ. Chuyện này, ngươi được đi tự mình hỏi hắn sao? Asperzos lạnh lùng cười. Mà tại bọn họ hai cái nói thời điểm, Dạ Đạ Mạn Tệ dường như căn bản không muốn để ý tới, cũng không muốn đúc kết bọn họ thoại ngữ, chỉ là lại từ chính mình phi trong gió, rút ra một bả đèn nhánh bảo kiếm theo hắn đem cái này một thanh bảo kiếm rút ra, nguyên bản đang ở cãi và hai người, cũng ánh mắt lấm liệt, không nhịn được đưa mắt rơi vào cái này một thanh bảo kiếm bên trên. Cái này một thanh bảo kiếm toàn thân đen nhánh, lóe ra màu đen kim loại sáng bóng. Mà những thứ này không phải là tối trọng yếu, quan trọng là, cái này một thanh bảo kiếm bên trên, dường như tản ra vô cùng kinh khủng bất tương ý, thậm chí làm cho một loại, dường như cái này một thanh bảo kiếm bản thân, chính là chết đại danh tử. Từ nơi sâu xa, nhìn thanh này đen nhánh bảo kiếm, trong lòng bọn họ đều có một loại ảo giác, đó chính là nếu như bị thanh này kiếm đâm bên trong, mặc kệ là ai, cho dù là thần minh, đều tuyệt đối sẽ chết. Bởi vì nó chính là Minh Vương, chết quyền năng tượng trưng. Thanh này kiếm, chính là thuộc về Minh Vương phối hữu Minh Vương bảo kiếm. Dạ Đạ Mạn Tệ nắm tay ở trên Minh Vương bảo kiếm, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía trước thán tức chi tưởng, nói, cái này một đạo thán tức chi tưởng, là mặc dù có giỏi hơn thần mình trên tiểu vũ trụ, đều tuyệt đối không thể có thể mở tưởng, là chỉ có bị Minh Vương đại nhân ban tặng quyền hạn Minh Thần, mới có thể thông qua bức tường ngăn cản. Chúng ta muốn thông qua, cũng chỉ có dùng thanh này Minh Vương bảo kiếm đem mở ra. Nói, Dạ Đạ Mạn Tệ nắm tay ở trên Minh Vương bảo kiếm, hướng phía trước một kiếm vẽ ra. Kèm theo động tác của hắn, dường như chỉ là rất tùy ý cơ hai cái trên tay bảo kiếm, thậm chí cũng không có bổ ra tới cái gì kiếm quang các loại đồ đạc. Nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ động tác, cả gã hồ không nhịn được nói ra, như vậy không được á. Nhưng hắn thoại ngữ, còn không có hoàn toàn hạ xuống. Chỉ thấy kèm theo Dạ Đạ Mạn Tệ động tác hạ xuống, trước mặt thán tức chi tưởng, liền từ trung gian xuất hiện một đạo vết cát, sau đó thán tức chi tưởng cư nhiên chính mình từ trung gian mở ra, lộ ra một cái lối đi hẹp. Cái này một con đường, đen nhánh mà thâm thúy, dường như thông hướng cái nào đó không biết mà điểm xấu địa phương. Nhìn mở ra thán tức chi tưởng, Dạ Đạ Mạn Tệ đem trên tay Minh Vương bảo kiếm một lần nữa thu vào chính mình phi trong gió. Sau đó hắn mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Nói, hắn liền dẫn đầu hướng phía cái này một con đường đi tới. Nhìn dạ đạ mạn tệ động tác, ở phía sau hắn, cả gạ hồ cùng à sập tờ rô liếc nhau, cuối cùng hai người mỗi người lạnh rên một tiếng, đi theo dạ đạ mạn tệ bước chân. Theo thán tức chi tường mở ra thông đạo một đường về phía trước, bọn họ một nhóm ba người rất nhanh, liền đi tới cái này một cái cuối lối đi. Ở cái này một cái cuối lối đi, là một tòa đen nhánh mà cô độc cung điện, dường như đứng sừng ở cái này thán tức chi tường phía sau, đã dài rằng giặc mà vô tận năm tháng. Từ thán tức chi tường sau khi đi tới, dạ đạ mạn tệ một lần nữa lấy ra Minh Vương bảo kiếm, hắn hướng phía thán tức chi tường vung lên, khiến người ta khó tin, thán tức chi tường thông đạo, liền lại lần nữa tự động hợp lại đóng cửa. Nguyên bản thông đạo mở ra địa phương, cái khe kêu biến mất vô ảnh vô tung, dường như căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau. Đem thán tức chi tường thông đạo đóng cửa sau đó, dạ đạ mạn tệ nhìn về phía trước. Ở thán tức chi tường phía sau con đường phía trước, là một mảnh mênh mông thứ nguyên tinh không. Ở nơi này một mảnh thứ nguyên trong, có một cái đen nhánh mà thâm thúy lỗ lớn. Đại lượng không gian bức tường ngăn cản cùng không gian hồng lưu ba động, đồng thời không ngừng vặn mẹo, đồng thời còn có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, nhưng chúng nó cuối cùng đều đang không ngừng bị con đường phía trước hắc ám thôn phệ. Đây chính là thần chi thông đạo trong truyền thuyết, còn có thần minh mới có thể tiến vào thông đạo. Nếu như là thần minh cùng thần minh bên ngoài người, một ngày đặt chân thần chi thông đạo, sẽ gặp trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, bị chết liền bột phấn đều không thừa dưới. Nhìn về phía trước cái này một mảnh mênh mông hư vô tinh không, cả gã hồ mở miệng nói. Đúng, ở một cái thần chi lối đi phía sau, cách mấy chục tỷ năm ánh sáng ở ngoài, đại khái liền có thể đạt đến cực lạc tịnh thổ. Dạ đạ mạn tệ mở miệng nói, ngôn ngữ hạ xuống, hắn bổ sung một câu, chúng ta trên người bây giờ hàng mã, đều đã bị thần huyết thanh tẩy. Từ trình độ nào đó mà nói, nó đã là thần thánh y trên người chúng ta thần thánh y, đem che chở chúng ta, đi qua điều này thần chi thông đạo, đặt đến xa xôi với mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài cực lạc tịnh thổ. Nói như vậy lấy, dạ đạ mạn tệ nhảy lên một cái, thả người càng về phía trước. Hắn nhảy vào trong hư không, thân ảnh bị một cổ quỷ dị lực số lượng nắm kéo, liền hướng lấy phía trước thần chi thông đạo phóng đi, dường như chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn thân ảnh, liền giống như một hạt bụi, biến mất vô ảnh vô tung.